Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Sakura với Nguyệt Lệ mới vừa rồi cùng huynh cùng một chỗ thời điểm, Lý Vô Ngạo tay phải không bị khống chế địa quỷ khiến cho thần kém mà án niết đến rồi huynh đầy ắp. Thật lớn mềm mại bộ ngực chi tỉ mỉ vuốt ve trong chốc lát. Đây đối với Lý Vô Ngạo mà nói, kỳ thực cũng không phải cố ý, mà là làm nhiều việc ác tay nhỏ bé bản năng cử động. Khái khái, ai bảo huynh cô nàng này xinh đẹp như vậy, yểu điệu, tươi mát động nhân đâu. Huynh đôi mắt đẹp nhìn Lý Vô Ngạo một, trong suốt nổi trên mặt nước vậy mỹ lệ trong con ngươi. Hiện lên một tia ngượng ngùng, hơi khom người tử, một con ngọc thủ nắm thật chặt con kia tròn trịa thấm vào chu quả. Một con ngọc thủ thì là nhẹ nhàng sửa sang lại mới vừa rồi bị Lý Vô Ngạo tay phải khiến cho có chút xốc xếch bích lục hung y. Cảm ơn ngươi, được rồi, ngươi tên là gì? Huỳnh hơi định thần, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, ngọc dung phi hồng. Phương Tâm ngượng ngùng, dĩ nhiên không có một chút trách cứ Lý Vô Ngạo mới vừa phi lễ cử động. Nhìn trước mặt cái này thanh lệ thoát tục, mỹ lệ tươi mát, tuyệt mỹ vô song tuyệt sắc đại mỹ nhân, nghe nàng thân nồng nặc nữ nhi mùi thơm, Lý Vô Ngạo có thể 100% mà kết luận ra. Trước mắt vị này thiếu nữ xinh đẹp, vẫn là một cái mà địa đạo đảo không có bị ô nhiễm băng thanh ngọc khiết mỹ sử nữ. Ta gọi Lý Vô Ngạo, huynh, người thật xinh đẹp, mỹ lệ xuất trần, giống như nữ thần, tươi mát yêu nhã, thắng được tiên tử. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng ca ngợi nói, nghe được Lý Vô Ngạo như vậy khen, huynh tuyệt mỹ vô song ngọc dung, hơi dâng lên một hồi ửng đỏ, trong đôi mắt đẹp quang thải liên tục nước gợn nhộn nhạo. Trong Phương Tâm ngượng ngùng khôn kể, từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên có nam tử ở trước mặt của mình như thế khen sắc đẹp của mình, càng làm cho Huỳnh Phương Tâm ám động là, nam tử này, vẫn là vừa rồi ở chính mình gặp phải thời khắc nguy cấp tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, phấn đấu quên mình xuất thủ cứu giúp chính mình nam tử. Thứ nhì, nam tử này, tuổi còn trẻ, tiên y nộ má. Mặt mỉm cười, ống tay áo phiêu phiêu, rất có một tuấn giật tiêu sái, nho nhã thân sĩ một dạng khí chất. Ân, cái kia, vừa rồi Lý Vô Ngạo không cẩn thận dùng tay phải vuốt ve trong chốc lát huỳnh đẫy đà bộ ngực. Chỉ do tự thân bản năng hành động, không phải cố ý nha. Cảm ơn ngươi, Lý Vô Ngạo, kỳ thực, ta cũng liền bình thường. Không có ngươi nói đẹp như vậy được tái qua nữ nhân thần tiên tử. Chấm ngoặc kép, huỳnh mỹ lệ vô song tuyệt đại dung nhan, hơi phi hồng lấy, nhẹ nhàng cúi đầu, mang theo một tia ngượng ngùng, nhẹ giọng đi thào nói rằng, huỳnh, ở trong mắt của ta, ngươi mỹ lệ khuynh thành, tuyệt đại vô song, khuynh đảo hoàn vũ, không ai bằng, ngay cả trong truyền thuyết nữ nhân thần tiên tử. Trong mắt của ta, cũng không kịp ngươi, ngươi, chính là trong lòng ta, đẹp nhất nữ thần, ta huỳnh, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng thì thào tán dương, còn kìm lòng không đặng vươn tay cánh tay, ở huỳnh một tiếng thẹn thùng trong tiếng, liền huỳnh nắm vào khuếch đại ấm áp tràn đầy nam tử hơi thở trong lòng. Cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, huỳnh một tấm tuyệt thế vô song mặt cười. Lập tức đỏ bừng không gì sánh được, kiều mềm lả lướt đẫy đà thân thể, hơi bùn rùn lấy, thể xác và tinh thần trong trào tạo nên nồng nặc ngượng ngùng ý tới. Lý Vô Ngạo hai cánh tay ôm trong ngực tuyệt thế mỹ nhân huỳnh, một đôi tay nhỏ bé, nhịn không được ở huỳnh mềm mại ấm áp phía sau lưng chi, nhẹ nhàng vuốt ve, tuy là cách một tầng hung y. Nhưng huỳnh tuyết trắng mềm mại khôi hài hương thơm da thịt hãy để cho Lý Vô Ngạo cảm thụ được chân. Chân thiết thiết, thể xác và tinh thần câu thoải mái, cực kỳ thoải mái, hơi cúi đầu, nhìn giờ này khắc này, cúi người ở ngực mình, Ngọc Dung đỏ bừng, đôi mắt đẹp khép hờ, toàn thân run nhẹ nhẹ nóng lên huỳnh. Cái này Hokage thế giới trong tuyệt đại vô song đại mỹ nhân nhi. Nghe huỳnh thân phiêu đãng ra nồng nặc xử nữ mùi thơm. Cảm thụ được huỳnh đầy áp linh lung, ôn nhuyễn mềm mại tuyệt mỹ thân thể cùng thân thể của mình tiếp xúc ma sát lúc sinh sinh tuyệt hảo. Xúc cảm, Lý Vô Ngạo tâm thần câu say, tâm nhi rung động. Nhịn không được muốn hướng phía huỳnh đầu viên ngói trích thủy hồng nộn môi thơm chi hôn đi qua. Nhưng mà, đang ở Lý Vô Ngạo gần thành sự, thu được huỳnh nụ hôn đầu tiên thời điểm, bỗng nhiên trong lúc đó, phía sau truyền tới một hồi không hợp thời kiều tiếng mắng. Hừ hừ, cái gì mỹ lệ khuynh thành, tái qua nữ thần, tươi mát xuất trần, thắng được tiên tử, như thế hảo khen chi ngữ. Ngày xưa tại sao không có thấy lão công ngươi ở đây trước mặt chúng ta nói. Hừ hừ, mới, chỉ có, cùng cái này đại cô nương gặp mặt bất quá mấy chục phút. Đã đem nhân ra tán dương trời sinh ít có, mà vô song, lão công thật thiên vị nha. Chấm ngoặc kép, không cần phải nói, có thể có lớn như vậy ghen tuông. Không phải Sakura là ai? Nghe tới Sakura mang theo nồng đậm ghen tuông thanh âm lúc. Thành thói quen Lý Vô Ngạo không có bao nhiêu phản ứng. Chỉ là nghĩ thầm, đến rồi muộn thời điểm, nhất định phải hào hào hầu hạ một Sakura, để cho nàng ghen tuông nồng nhất. Nhưng là, Lý Vô Ngạo trong ngực huỳnh, cũng là dọa một đại nhảy. Lập tức thanh tỉnh lại, thấy có 3-4 danh mỹ nữ đi tới. Ngượng ngùng không dứt huỳnh, vội vã đẩy ra Lý Vô Ngạo, hướng phía sau thối lui. Chỉ bất quá, huỳnh chân có thương tích, cũng không lui lại mấy bước, chính là đầu gối mềm nhũn, một con trai ngã đi. Ôi một tiếng, lần nữa té lăn quay mặt đất, Lý Vô Ngạo cùng từ sau chạy tới Bạch, Sakura, Karin, Yugito từ nữ thay thế. Vội vã cực nhanh chạy đến huỳnh bên cạnh, đem huỳnh nhẹ nhàng nâng đỡ lên. Huỳnh, ngươi không sao chứ? Ha ha, mới vừa rồi là ta không được, phá hủy chuyện tốt của các ngươi, còn dọa ngươi giật mình đây. Chấm ngoặc kép, Sakura một bên vươn tuyết trắng tinh tế ngọc thủ, nhẹ nhàng ở huỳnh thụ thương bộ vị nhẹ khẽ vuốt vuốt. Một bên mang theo vẻ áy náy nói, dứt lời. Sakura đôi mắt đẹp, còn hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sẵn giọng, Vô Ngạo lão công, ngươi thực sự là phong lưu thành tính a? Tiểu cô nương này đi đứng còn có tổn thương, ngươi trước giúp đỡ nhân gia đem thân thương thế chữa cho tốt. Đã nghĩ đi cái kia chuyện cầu thả, thực sự là không có thuốc chữa. Khái khái, cái này, cái kia... Ta là lúc đó trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế tốt chính mình. Chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ bừng, liền vội vàng giải thích. Thế nhưng ở tâm lý mà, Lý Vô Ngạo cũng là âm thầm nghĩ tới, để cho ngươi cái này cô gái nhỏ hư lão công chuyện tốt. Hừ hừ, đến rồi muộn, xem lão công làm sao thu thập ngươi. Không phải để cho ngươi đem 18 vậy tư thế toàn bộ triển khai không thể. Tựa hồ là đã nhận ra Lý Vô Ngạo trong lòng ý nghĩ tà ác. Sakura tuyển Mỹ Ngọc Dung cũng là lập tức chào một phi hồng. Trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, chợt tựa hồ nghĩ tới điều gì, mang theo xấu hổ mắng. Lão công, ngươi cũng đừng nghĩ lấy muộn trách phạt ta. Hừ hừ, ta hôm nay nhưng là tới nguyệt lệ. Muốn 2 ngày không thể hành sự nha. Chấm ngoặc kép, nạc, nguyệt lệ, mang theo vẻ kinh ngạc. Lý Vô Ngạo ánh mắt chuyển hướng về phía Bạch. Karin cùng Yugito tam nữ. Đã thấy tam nữ đều là lấy tay che miệng. Nhẹ giọng cười duyên đứng lên. Lão công, Sakura vừa rồi chính là tới nguyệt lệ nữa à? Nếu không, ngươi cho rằng, nàng ngày hôm nay dám phát lớn như vậy ghen tuông. tới quấy rầy ngươi và vị này huỳnh cô nương chuyện tốt à. Dung nhan tuyệt thế vô song bạch, trong mắt đẹp, lóe ra yêu kiều tiếu ý, mang theo một tia buồn cười cùng nhìn có chút hả hê. Nhẹ giọng giải thích, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.